Dạ, dạ, dạ. Cái điều thứ hai đó là con có thưa thầy là con băn khoăn thắc mắc cái chỗ là khi mà Đức Phật độ mẹ mình á, là khi Đức Phật nhập vào cõi tưởng của Đức Phật để mà độ mẹ, thì như vậy khi lúc đó mẹ ở trong cái từ trường thiện, ở trên cõi trời là từ trường thiện, thì như vậy là khi không còn cái thân người nữa, chỉ là cái từ trường thiện thôi, thì như thế nào để mà mẹ ngài tu tập để mà để đạt được giải thoát, là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái thời gian mà gọi là Đức Phật nhập diệt, thì trong kinh Đức Phật mà nhập để độ mẹ mình á, thì trong kinh có dạy rằng là lúc đó thì một số chúng tỳ kheo cũng như là vẽ lại hình của Đức Phật, thì thế như vậy là Đức Phật vẫn ngồi đó mà vẫn vẽ lại hình Đức Phật, thì như vậy cái nào đúng cái nào sai? Thật ra khi Đức Phật tu chứng đời đó không, thì Đức Phật nhớ công ơn của mẹ sanh, mà khi mà mẹ sanh có mấy bữa mẹ chết rồi, nhưng mà nhờ cái duyên mà sanh Đức Phật tức là cái duyên thì cho nên nó được ở cái từ trường thiện, cái con người chết rồi không có cái linh hồn, nhưng mà cái từ trường thiện nó còn lưu lại, cho nên lúc bây giờ đó, trên cái từ trường thiện đó để mà chuyển từ cái trường thiện đi đến cái từ trường tâm vô lậu, bây giờ mấy con hỏi cái tâm vô lậu nó có cái từ trường thiện của tâm vô lậu đó, cho nên Đức Phật đến đó để độ mình, độ cái từ trường thiện, tức là khi mà chúng ta làm một hành động đưa tay thì đưa tay thì cái hành động này nó phóng ra cái từ trường, nó lưu lại cái không gian đó. Thầy nói là nói nó cũng phóng ra ở trong không gian thôi, chứ không phải là cái linh hồn. Cho nên khi Đức Phật nói khi mà muốn độ cái từ trường đó thì Đức Phật dùng cái tưởng thì đã thấy những cái từ trường đó, tức là cái hình ảnh cũ của người mẹ, con hiểu không? Cái hình ảnh nó lưu lại trong không gian, cũng như hiện giờ Đức Phật đã tịch 2000 mấy trăm năm rồi, nhưng mà cái hình ảnh của Đức Phật thì bây giờ nó không những ở bên đất nước độ mà nó khắp cùng trên cái hành tinh của chúng ta. Cho nên ngồi đâu thì chúng ta thầy vẫn thấy được cái hình ảnh đó, dùng tâm minh là thấy được, con hiểu không? Cho nên Đức Phật dùng tâm minh để mà độ mẹ mình bằng cách vào cách văn cái từ trường cách tưởng hiện này, con hiểu không? Để dẫn dắt cái từ trường thiện này, từ cái thiện này nó sẽ bước qua một cái giai đoạn là bất động, cái từ trường bất động, do đó cuối cùng giải. Không hiểu chỗ đó chưa? Bởi vì đây với cái ý của ý thức của chúng ta mà nhận ra cái này nó khó, mà ngôn ngữ để mà diễn tả nó từ cái hình ảnh bây giờ thì cũng có. Các con thấy bây giờ làm sao mà hiện giờ mình ngồi đây, mà giờ mấy con cách đây sau đây một tháng cái hình ảnh của mấy con ngồi đây vẫn còn đâu mất được, đó là cái từ trường vẫn còn đó, cái hình ảnh đó đó là cái từ trường thiện của đó không? Vậy là từ trường thiện là Đức Phật mới độ qua cái từ trường đó, qua từ trường đó chứ dẫn dắt cái hình ảnh đó đi vào cái tâm của bất động, con hiểu không? Cũng như bây giờ con quỳ con xin cái từ trường thiện con xin thầy có đó, nhưng mà bây giờ con chết đi rồi, thầy sẽ từ lấy cái từ trường đó thầy dẫn con đi vào cái cửa đó. Phải có cái lực của tệ ý túc để làm được cái chuyện này. Dạ. Còn không thì không thể đổ được. Mà nó có duyên nó không? Vậy nó có Đức Phật lúc đó thì cái đó là kinh sắp đặt thêm. Kinh sắp đặt thêm không? Dạ, dạ, dạ. Dạ, đặt thêm chứ đâu phải là ở dưới là Đức Phật đi độ mẹ rồi dưới này phải vẽ hình là Đức Phật. Không có đâu, là người sắp đặt làm gì? Người ta chỉ vẽ được cái điều đó không? Dạ. Thế một cái điều nữa là cái bát kính pháp là điều đặt thêm, hay là cái là tám điều cung kính của ni đối với tăng là điều đặt thêm hay là do Đức Phật? Nói chung là hầu hết bát kính pháp cũng là tốt, nhưng mà các tổ đặt thêm để khác cái người nữ, bởi vì tinh thần của trong cái thời phong kiến đó thì người ta trọng nam mà khinh nữ, người ta đặt người ta khác người nữ rất là tội lắm đó. Chứ không phải ông, ông Phật vậy đâu. Ông Phật rất bình đẳng rồi con. Cho tôi là ông Phật đã nhìn thấy người nữ như người nam đều cung kính vô lậu được mà, cho nên Đức Phật cũng có làm cái khó chứ không có đâu. Tại vì sao người ta cái tinh thần cả tổ đó người ta có cái hình ảnh trọng nam khinh nữ, nên người ta mới đẻ ra những cái bát tịnh pháp. Nhưng mà bát tịnh pháp cũng tốt để làm cho mình hạ mình khi mình xuống, tốt chứ không phải xấu, nhưng mà nó quá, nó làm mất cái giá trị của người nữ. Coi người ta quá trọng người nữ, đưa bát tịnh pháp thì người ta Phật pháp nó bình đẳng mà đến đầu người nữ cái hạ mình như vậy sao? Một chú tiểu sa di mới vô tu thôi mà bắt một cái người mà chị kêu nữ phải cảnh lễ thì phải có cái giá trị chỗ nào, nó có công bằng không? Mình thấy đâu đâu thầy đâu công nhận cái gì đó thôi. Cho nên thầy quan sát hoặc không đặt mà các tổ đặt là ảnh hưởng của phong kiến vua chúa, cho nên các tổ ngồi lên cao mà Phật tử phải đảnh lễ chứ, nó không có được mà ngang. Đó là cái hình ảnh của phong kiến đó. Thầy nói ở đâu trong cái giai đoạn nào nó chịu ảnh hưởng của đó. Dạ thưa con, còn cái cuối cùng đấy là cái vụ án của ngài Ca Diếp mà xử An Nan, thì cái đó cũng là đặt thêm hay là có sự thật? Đặt thêm. Dạ. Bởi vì sao phải cho rõ. Dạ. Thậm chí những An Nan mà chỉ có giá cái y của Phật thôi mà chỉ có dùng cái chân đạp cho thẳng để mà mạng để lại thôi mà cũng bắt tội. Dạ, thì cái đó là đặt thêm. Đặt thêm. Cái công lao đó là nói là không cung kính Phật, nói đó làm cái y cho Phật, lành cho Phật mà. Thì trong cái hành động làm đó mà nó không cung kính gì. Không ai là người tôn trọng Phật lắm. Theo họ Phật không bao giờ để Phật có buồn phiền gì. Anh Nam là người tốt. Dạ, thưa con rồi. Dạ, thưa con rồi. Nếu thưa thầy, cái lâu nay thì thường thường ban đêm yên tĩnh không ngồi thiền, ngồi thiền cũng mấy năm thì ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền trong cái lỗi cũng như tập thể dục thế vậy thôi, chẳng hít vô là lấy thở ra, vô thở ra là lấy sức khỏe vậy thôi. Bây giờ cũng có niệm mặt mình niệm thật, cũng có thiền thật, nhưng mà từ ngày đọc kinh sách của thầy đó thì chuyển qua. Hôm trước có lên đây một lần đó, thành ra con chuyển qua là coi ngồi đó bất động, nhưng mà đều cũng ngồi thẳng lưng rồi cũng tác ý trên câu thôi. Với thầy thường tác ý hai câu, một câu là ly dục ly ác pháp, bạch tâm như đất, ly tham sân si cho thật sạch. Với lại an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Mỗi lần tác ý vậy thì nó thở vô phải ra 5 lần, 5 lần rồi nghỉ rồi tác ý mà làm nửa giờ như vậy, ban đêm làm nửa giờ rất là yên tĩnh. Như thầy vậy thấy cái đó thôi. Bữa nay là thêm cái nữa là thầy nói là tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, thì mấy cái đó mình tối mình tác ý mình có tiếp tục vậy được. Tiếp tục được và đồng thời lưu ý cái chỗ này, cảm nhận được cái thở ra thở vô mà cảm giác tập thành để đi dạo tứ niệm xứ. Còn thầy nói rằng trong sách nó nói rằng cảm giác là hơi thở ra vô chỗ nhân trung. Sau đó rồi bắt đầu cái mình xả ra, mình cảm nhận toàn thân để mình tiếp tục đi qua tứ niệm xứ, đi vào cái chỗ tâm. Bây giờ chưa dám tới cái đó. Mới trụ chỗ này để cho nó bất động cái đã, nó nhiếp phục cho được, rồi sau đó mới xả ra để cho ở trên tứ niệm xứ. Từ ở trên tứ niệm xứ con nó nhẹ nhàng. Sau đó lên tỉnh ý thầy sau rồi bây giờ lo cái tác ý đầu tiên để nhiếp phục đây cho được. Ráng tập để nó vào cái chỗ tâm bất động đó, tâm vô đầu đó. Thầy con hỏi là cái ví dụ như mà từng mắt đỏ mẹ mà thầy nói là do tâm trường thầy nó vẫn tốt mà, như vậy thì sao khi mà cái con người đó chết thì cái tình trường đó nó tồn tại, nhưng mà nếu mà không dẫn nó vào phong độ thì chuyện gì sẽ xảy ra với lại cái tình trường đó? Nếu mà cái từ trường ác á thì nó tiếp tục tái sanh luân hồi, còn như vậy như mình tham sân si chưa hết đó, còn cái này nó từ trường thiện, nó giữ gìn được 10 cái điều lành, cho nên nó từ trường thiện, cho nên nó luôn luôn nó ở trong, nó không có tương ứng với ai được, không tái sanh, cho nên nó còn ở đây. Cho nên vì vậy Đức Phật độ là dẫn dắt cái từ thiện này đi vào từ bất động, từ cái chỗ thiện này mà đi vào cái này vậy. Nhưng mà nếu mà Đức mà không đổ như vậy thì nó chỉ ở trên không gian này nó thiện nó thôi, chứ không có được gì nữa. Còn bây giờ thầy dạy con, thầy dạy con, nó còn giữ giới 5 giới, con giữ tập thiện đi, không rồi bắt đầu mấy con biết giữ tâm bất động, khi mấy con chết cái tưởng của mấy con nó sử dụng nó đi, cái từ trường nó dẫn đi vô cái chỗ có tâm vô lậu, tâm bất động đó, con nếu có đọc một cái bài của thầy ở trên trang cái trên trang đó thì giống như là cái việc tồn tại của từ trường đó nó liên hệ với lại cái thân xác không được bị hủy hoại, thì cái từ trường đó nó mới nương theo cái thân xác mà khi sau khi chết nó không bị từ trường nó không phải con. Cái từ trường thì nó tồn tại, nó luôn luôn ở, nhưng mà cái thân xác nó còn bị cái tưởng nó phải giảm đạo. Cũng như bây giờ mình chết, mình đang tu tập, mình chưa xong, tức là chưa vào Niết Bàn được. Nhưng mà vì nó bụi được tham si rồi, tức là nó có cái từ trường thẳng rồi, cho nên nó không tương ương với ai được, nó không tái sanh được. Nó tương ương từ lời vật thì nó tái sanh được, cho nên nó luôn luôn không. Nhưng mà cái người mới chết á, thì đừng có nghiêu, mà để chôn, thì cái thân của người đó nó không bị hoại. Tưởng của nó tiếp tục nó tu. Cũng như bây giờ mấy con ngồi, mấy con nằm trên cao, mấy con thấy mấy con đưa hơi thở, mấy con thở ra đi. Tức là tưởng nó tu đó. Con hiểu cho đó không? Thì khi mấy con chết thì cái tưởng nó thay thế cho cái ý thức của con, nó sẽ dùng tưởng nó tu. Nó tu nó tiếp tục để nó đưa cái từ trường của nó đi vào cái chỗ không vô lầu. Tức là như vậy. Nhưng mà nếu lúc đó mà thân xác nó bị diệt thì cái từ trường nó cứ nằm ngoài. À, cái tưởng nếu mà tương thật ra cái thân xác bị diệt rồi mà cái từ trường điện thì nó sẽ nằm đó. Như vậy thì lúc đó nó không thể tiến nữa. Nó không tiến nữa, bị nó không biết đường đó. Nhưng mà nó đã giữ được cái thiện của nó rồi, thì nó có cái đường lối tu rồi. Cho nên nó sẽ, khi mà nó vừa tắt thở thì nó tiếp tục cái tưởng chúng ta. Không phải con là ví dụ sau tắt thở, cái từ trường thiện nó vẫn còn, cái thân xác nó bị gì thì sao? Thì có nhiều người nói nhưng mà cũng có nhà mà không biết được. Ví dụ như bây giờ để đặt vấn đề cho con thấy rõ này, như mẹ Đức Phật chết trước khi biết là kiến đạo mà, không phải không? Nhưng mà nhờ từ trường thiện cho nên là ở trong cái trạng thái nó không có gì tái sanh, nên nó không tương ứng không tái sanh, cho nên nó luôn ở đây. Cho nên khi Đức Phật tu chứng rồi thì ngài mới dùng được cái tuệ tâm minh, cái quan sát mới thấy mẹ mình ở trong cái trường thiện chứ. Chưa có tâm bên thì làm sao mà thấy được, phải không? Dạ. Thấy được thì ngài mới sử dụng cái lực tu tập của mình đó, để mà đưa dắt cái từ trường thiện này đi vào. Còn cái con mà sử dụng được cái thiện này mà con ở trong cái từ trường này, con không còn nữa, thì có vị thầy con sẽ đến đó giúp đỡ. Dạ. Cái vị thầy mà dạy con tu tập đó, chứ khi không mà con không biết thì con không có từ trường thiện được đâu. Dạ. Có người dạy con, phải có người dẫn dắt. Dẫn dắt. Nó sẽ dẫn dắt bằng cách nó chỉ hướng tâm nó dùng cái lực nó hướng tâm, thì cái từ trường này nó sẽ bắt đầu cái từ thiện nó đi vào bằng tâm nó dễ. Trước khi mà mấy con tu mà để mình giữ cái tâm bất động thanh tạng, tâm vô lậu gì, thì mấy con phải giữ giới, chứ mấy con giữ giới mấy con vô lậu. Nói ra mấy con phải giữ 5 giới, kế đó là phải giữ 10 giới, phải ăn ngàn bữa, chứ mình ăn 3 bữa thì câu rồi vậy nó không vô. Giới là bởi vì Đức Phật nói giới rồi mới định mới tệ, mà giới mà không xong thì làm sao vô được cái tâm bất động. Động tâm bất động đó là định, cho nên vì vậy mà bây giờ mà con được ở chỗ từ đường này thì ra con có thầy phải lắm rồi đó, dạy con mới giữ được nó này. Bây giờ ví dụ như thầy dạy mấy con này, mấy con về mấy con thương, mấy con nguội lượt được tham si nữa, mấy con chết là có duyên với thầy rồi đó, thầy không bỏ rồi. Thầy phải đến thầy quan sát thấy cái từ trường người đó chết rồi, mà giờ nó thiện nè, nhờ nó bụi lượt tham si nè, thầy phải đến thì dắt. Nó không dắt thì mấy con cứ ở trong cái từ trường đó sao, mà đã có duyên với thầy rồi thì đâu có thể nào phải gọi tham hiểu chưa. Bây giờ mấy con nghe thầy nè, nó dạy nè, bắt đầu cái tâm của mấy con nguội lượt tham si, mấy con đâu còn giận dữ như hồi mới đầu đâu, cho nên không tương ứng tái sanh, buộc lòng mấy con bỏ thân từ trường thì không phải nằm đó thôi. Mà vì có vị thầy cho nên vị thầy người ta quan sát từ trường cái thầy liên tục hàng ngày, người ta quan sát và thấy cái người này bỏ thân rồi phải độ cái từ trường này để đi dành cái thầy, thế nên người ta đâu có bỏ hết. Cho nên phải chọn thầy, mà chọn được vị thầy tu chứng thì nó đỡ, mà vị thầy tu chứng làm sao cứu mình. Cho nên vị thầy tu chứng người ta giải cái năm giới phải nghiêm chỉnh, mà năm giới nghiêm chỉnh thì mới con nguội được tham si. Rồi tiếp tục thì mấy con phải giữ thập giới sơ di, rồi lần lượt đó người ta mới dạy mấy con đi vào tâm bất động được. Bởi vì ăn ngàn bữa chỉ có 10 giới sơ di thì mới ăn ngàn bữa, hoặc thọ bát quan tai mấy con mới ăn ngàn bữa, chứ còn không khéo mấy con đâu có tu tập được, không có cái đường lối, cái căn bản rồi. Và phải có thầy hướng dẫn, còn không khéo không có thầy hướng dẫn con đến dạy thì con cũng ăn phi thờ cũng này nọ xưa giới luật, nói năm giới con nói lào lào chứ con không giữ trọn gì hết, và cuối cùng thì làm sao mà có cái tự trường thiện được thì phải tương đương đi tái sanh rồi, con chết thì phải tái sanh, không thể nào mà nó không được.